Chân Linh Cửu Biến, chương 1712, Chân Linh Tiếp, góc truyện audio.com, cũng chỉ có Lục Bình là kẻ vượt qua thường nhân như vậy, mới có đầy đủ chân nguyên lãng phí trên ngưng tụ rất nhiều vô thượng thần thông phụ lục trừ bản mệnh thần thông. Mà lúc Lục Bình thành tựu chân linh, những thứ tích lũy hùng hậu lại vì hắn mang đến hiệu quả chuyện nửa công bội, nhất cử ngưng tụ bảy đạo vô thượng thần thông mầm móng. Hơn nữa dựa vào tài lực hùng hậu trước đó, Lục Bình vào lúc thành tựu chân linh, liền đem tu vị tự thân đẩy lên tới đệ nhất cảnh hậu kỳ. Trừ thần thông cùng tu vị biến hóa cực lớn ra, linh bảo do Lục Bình dựng dưỡng cũng đang thay đổi. Thời điểm Lục Bình 6 loại bản mệnh vô thượng kiếm thuật thần thông mối lại tạo thành, phẩm chất cùng với uy năng của chân linh chi kiếm sẽ theo đó mà đề thăng. Cũng như vậy theo thực lực của Lục Bình tăng trưởng mà đề thăng còn có linh bảo lưỡng đoạn. Đáng tiếc cây kéo này không phải là Lục Bình bản mệnh lệnh bảo, tốc độ đề thăng hiển nhiên không cách nào so sánh cùng chân linh chi kiểm Mạc Ly. Còn có thất bảo lôi hồ cũng có biến hóa, cùng Vũ Văn Kinh lôi đám Vũ Văn thế gia con em còn sót lại bất đồng. Sau khi lấy được lôi chi bản nguyên, Lục Bình không trực tiếp luyện hóa nó dùng để thăng cấp tu vi, mà lao thẳng dựng dưỡng nó trong lôi hồ. Sau đó phẩm chất của lôi hồ trong tay Lục Bình lấy được đề thăng cực lớn, hôm nay uy năng đã không kém gì linh bảo tầm thường. Sau khi Lục Bình ngưng tụ chân linh, thủy chi bản nguyên tinh hoa ngưng tụ mà thành có một tia bị thu nạp vào trong lối hồ. Lôi chi bản nguyên cho tới nay chưa từng có chút biến hóa, lần này cũng hiển lộ đề thăng một tia như vậy. Lục Bình có thể rõ ràng cảm nhận được khi lấy được một giọt thủy chi bản nguyên tinh hoa do Lục Bình ngưng tụ, thất bảo lôi hồ thả ra quỳ thủy thần lôi đã nhất cử đề thăng tới cấp bậc vô thượng thần thông. Tuy nhiên những lỗi thuật thần thông khác ví dụ như canh kim thần lôi, mậu thổ thần lôi vẫn không chút tăng trưởng, như cũ là cấp bậc đại thần thông. Nhưng mà hiển nhiên vì Lục Bình chỉ rõ một đường tiếp tục đề thăng phẩm chất của thất bảo lôi hồ. Thế nhưng trong chút linh bảo biến hóa rõ ràng nhất còn là 13 món bản mệnh nguyên thần linh báo của Lục Bình. Bọn chúng lấy được chân linh bổn nguyên dụng dưỡng, phẩm chất của 13 món bản mệnh linh bảo này đã đạt đến cực hạn nhất kiếp linh bảo, lập tức muốn nghênh đón lội kiếp lần thứ hai phủ xuống. Mà làm chánh tông bản mệnh linh bảo nhất của Lục Bình, 13 món bản mệnh nguyên thần linh bảo từ khi hắn còn là dung huyết tu sĩ đã bắt đầu nhúng tay dựng dưỡng, hôm nay độ qua lối kiếp lần thứ hai sau đó sẽ cùng thủy chi bản nguyên của hắn sau khi thành tựu chân linh dung hợp. Không ngoài ý liệu của Lục Bình, sau khi thành tựu chân linh bản mệnh nguyên thần đại trận hình thành đại trận không gian tất nhiên sẽ là một uống đáy biển thế giới vô ngần. Mà một mảnh uông dương này chính là tam quang thần thủy từ trước khi Lục Bình chưa thành tựu chân linh ở huyền không hải bên trong tâm hạch không gian lần nữa ngưng tụ sau đó biến ảo mà thành. Khi chân linh chi long màu vàng tím bay lượn sôi trào trên dưới trong mây ở bầu trời thiên linh đảo trong phạm vi diện tích 5.000 dặm, phàm khu vực bị mây mù che giấu chớp mắt chân linh chi long xuất thể lập tức toàn bộ ngưng tụ thành giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống. Mây mù mỏng manh nhất ngoài 5.000 dặm, mưa rơi tự nhiên yếu ớt nhưng là mau mau mưa phùn thu nhỏ phạm vi lại. Góc truyện audio.com, mưa rơi cũng đang dần dần tăng cường, tới trong phạm vi 3.000 dặm, theo mây mù dần đậm, mưa rơi cũng bắt đầu trở ở nên dày đặc. Bầu trời thiên linh đảo trong phạm vi khoảng cách thiên linh sơn 1.000 dặm, vốn mây mù màu trắng nồng đậm chẳng biết sao đã biến thành mây đen nồng đậm. Mưa to như chút nước như vậy rơi xuống từ giữa không trung. Chân linh tu sĩ đang vui mừng Lục Bình ngưng tụ chân linh đua nhau cách người mình trồng lên hệ thân cương khí đủ mọi màu sắc ngăn chờ mưa to ướt nhẹp vạt áo. Mà sau khoảng cách thiên linh sơn chỉ còn dư lại 500 dặm, nơi này mưa rơi đã chuyển thành mưa sa. Chẳng những vậy, vốn linh khí bàng bạc hội tụ ở đỉnh thiên linh sơn, sau khi Lục Bình ngưng tụ chân linh, linh khí còn thừa lại dung nhập vào trong mây mù theo giọt mưa chiếu xuống bên trong phạm vi 500 dặm chung quanh thiên linh sơn. Hòn đảo vốn được thiên linh sơn sự hình linh mạch tư dưỡng sau khi trải qua trận nước mưa tràn đầy linh khí làm dịu, được ơn cho nhiều nhất chính là các loại linh tháo viên, linh thực tràng khai ích trên đảo. Độ dày linh khí của cả tòa thiên linh đảo cũng bởi vì linh vũ chiếu xuống mà đạt tới mức trước đó chưa từng có, khiến cho toàn bộ chân linh phái đều được ơn cho trong đó. Dưới chân thiên linh sơn, đám người Khương Thiên Lâm bị Lục Bình thành tựu chân linh dẫn động thiên uy mà từ đỉnh thiên linh sơn chèn ép xuống rõ ràng cảm giác được uy áp mạnh mẽ thừa nhận trên người đã bắt đầu thu liễm. Hiển nhiên lúc này Lục Bình đã bắt đầu trường không khí tức quanh thân, quá trình lên cấp chân linh đã kết thúc hoàn mỹ. Mọi người bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó mỗi người nhấc lên độn quang phi độn đi về phía đỉnh núi. Tin tức Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Thái Bình lão tổ thành tựu chân linh trong nháy mắt từ Bắc Hải truyền khắp toàn bộ tu luyện giới. Các tông các phái lớn nhỏ tu sĩ sau khi nghe tất cả đều sai người tới ăn mừng Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên thành tựu chân linh, từ nay khoảng cách trường sinh tiến hơn một bước. không chỉ nhận tộc tu sĩ, chính yếu tộc không ít bộ lạc tu sĩ cũng đều sai phái cao cấp yếu tu tới Bắc Hải ăn mừng. Đặc biệt là bởi vì Lục Bình thủ hạ rất nhiều yếu tu theo đuổi, đều tự nguyện đi theo Lục Bình dài mấy trăm năm, khiến cho danh tiếng của hắn rất vang dội trong yêu tộc. Vô luận ở Đông Hải hay Trung Thổ những năm gần đây, chân linh phái cổ động khuếch trương chạm đến thiết thân ích lợi thực lực của không ít tông môn. Vốn vì thế chân linh phái cùng các phe biên giới có nhiều ma sát. Thế nhưng sau khi tin tức Lục Bình thành tựu chân linh truyền tới, biên giới phạm vi thế lực của chân linh phái nhất thời bình tĩnh lại, không truyền tới tin tức xung đột nữa. Hơn nữa cho dù song phương có tranh chấp cũng đa phần là đối phương chủ động thối lui dàn xếp ổn thỏa. Mỗi hơn trăm năm phải lần nữa tiến hành phân phối vẫn lạc bí cảnh cự hình linh thạch khoáng mạch. Những năm gần đây phần ngạch của thủy tinh cũng đang không ngừng giảm bớt, còn phần ngạch của liệt thiên kiếm phái cùng chân linh phái đang từ từ tăng trưởng. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của liệt thiên kiếm phái hiển nhiên phải tránh thoát chân linh phái, nghiên cứu nguyên nhân là liệt thiên kiếm phái có một vị chân linh tu sĩ chấn giữ. Sau khi tin tức Lục Bình thành tựu chân linh truyền tới, trước đây không lâu mới vừa độ qua lối kiếp lần thứ hai, Cơ Thiên Hiên thành chân linh phái tu sĩ đời thứ ba, vị thứ tư lên cấp đại tu sĩ, ở huyễn linh điện không để. gocchuyenaudio.com, ý các nhà tông môn phản đối, mạnh mẽ bác bỏ phương án phân phối linh thạch trước đó cùng hải ngoại các nhà tông môn thương thảo sắp đến gần hồi cuối, bắt đầu lần nữa định ra phương án phân phối. Và cách chương.